từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1525, Bát Đại Ngôi Sao Bầy phát hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Thủy Liêm phía sau trên bình đài, ngoại trừ tảng đá này, chính là một đạo lỗ đen truyền tống môn ghê cốt mị bọn họ nói về, nơi này là có chủ làm thịt cửa, xem ra chính là cái này nói truyền tống môn. Lục Thần đi tới truyền tống môn trước, do dự một chút, một cước nhảy đi vào. Bên trong cánh cửa là một cái độc lập tinh không, Lục Thần huyền phù giữa không trung, mờ mịt nhìn chu vi. Dường như cũng không có chỗ đặc thù gì a, liền linh khí đều mỏng manh đến cơ hồ có thể quan sát không đến. Lục Thần cao mày nói, chẳng lẽ là bởi vì ta không phải linh hệ thần minh? Chúng linh ngôi sao đàn có thể đề thăng linh hệ thần linh chiến lực, còn đối với Lục Thần lại không có hiệu quả, vì vậy không phải bài trừ loại khả năng này. Lục Thần tỉ mỉ cảm giác một cái chu vi, xác định không có có chỗ đặc thù phía sau, đang chuẩn bị ly khai. Lục Thần xoay người chi tế, đột nhiên dừng bước, hắn nhíu mày, suy tư khoảng khắc, đột nhiên quay đầu lần nữa nhìn về phía trước mặt. Tuy nói nơi đây linh khí mỏng manh, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có, những thứ này linh ti chợt nhìn lại kém xa tít tắp thế giới bên ngoài linh khí phức tạp như thế. Nhưng là, lại cẩn thận quan sát, Lục Thần đột nhiên phát hiện những thứ này linh ti tạo thành hai cái văn tử. Hình như là chữ Hán bên trong, thiên môn, hai chữ, sẽ không phải là trùng hợp thôi. Lục Thần sắc mặt ngưng trọng, không dám khẳng định. Không bao lâu, Lục Thần ly khai chúng linh ngôi sao đàn, thẳng đến thần chiếu ngôi sao đàn. Ở thần chiếu ngôi sao đàn, Lục Thần phát hiện chúa tể trong cánh cửa, linh ti lại hợp thành hai chữ chính là cực số, hai chữ, cái này, Lục Thần trừng lớn hai mắt, một cái vừa khớp, hai cái chẳng lẽ còn là vừa khớp. Lục Thần cấp tốc ly khai thần chiếu ngôi sao chủ nhóm ngôi sao, đi trước ma vực ngôi sao chủ nhóm ngôi sao. Ở tám hệ ngôi sao chủ nhóm ngôi sao, Lục Thần tổng cộng phát hiện 16 chữ. Bởi trình tự bất đồng, Lục Thần trải qua mấy lần sắp hàng, khiếp sợ nhìn trên mặt đất tự viết dưới văn tử. Quảng cáo, cực số bên trên giả khai thiên môn, vạn linh sống lại phong vân lại nổi lên. Đại hoàng tú nhỏ tiểu lục cái này, những lời này là có ý gì? Lục Thần hiếm thấy được có chút hoang mang lo sợ. Đây chẳng lẽ là cực tinh ở trên câu nói thứ hai? Chấm, tú nhỏ cũng là sắc mặt ngưng trọng, hình như là nói, lão đại ngươi có thể mở ra cái gì? Thiên môn, sau đó vạn linh thức tỉnh, Lục Y tế phẩm những lời này, nói rằng, nhưng vấn đề là, lão đại đã nở thiên môn còn là nói, lão đại có thể khai thiên môn. Vạn linh lại là chỉ cái gì? Vạn linh sống lại ý vị như thế nào? Đại hoàng mi đầu chói chặt, lão đại, những lời này, dường như cùng thần Phật vấn đề thứ ba là một cái ý tứ. Thần Phật nói trên 9 tầng trời khiêu chiến, nên không phải là chỉ cái này à? Tú nhỏ nói rằng, bát đại trí cao thần có phát hiện hay không những lời này? Bọn họ đi cực tinh có phải hay không cũng là đi tìm kiếm câu trả lời. Liên tiếp vấn đề, làm cho Lục Thần có chút để ý không rõ manh mối. Trầm tư khoảng khắc, Lục Thần nói rằng, đi trước cực tinh, hỏi một chút bát đại trí cao thần. Cực tinh, Lục Thần đi tới Thủy Liêm trước, phát hiện bát đại trí cao thần đang ở nơi này tu luyện. Tu luyện khoảng khắc không cổ mở mắt ra nói rằng, cực tinh chúng ta đã kiểm tra rất hoàn toàn, cũng không có chỗ đặc thù gì, ta xem chúng ta hay là trở về đến riêng phần mình tinh hệ tu luyện a, yêu thần cửu vĩ cũng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thực sự là kỳ quái, cực tinh trên tấm bia đá rõ ràng viết là, nhân hoàng chính là cực số, cái kia duy ngã độc cuồng nhưng ở đột phá này cảnh giới thật là khiến người ta khó hiểu. Xác thực làm cho không người nào có thể tưởng tượng, sinh thần hồng mông nói rằng, cái này cực tinh châm ngôn quả thực dường như nói xuông, đã là cực số, vì sao lại để cho Lục Thần đột phá? Phật thần mục rảnh đơn trưởng đứng ở trước mặt thở dài một tiếng. Cực tinh cuối cùng là nhân hoàng thủ hộ ngôi sao, có lẽ có ít đồ đạc là chúng ta không cách nào nhìn thấu. Duy ngã độc cuồng ở chỗ này đột phá, nhưng chúng ta ở chỗ này lại không hề thu hoạch. Đúng vào lúc này, tám người trước mặt đột nhiên xuất hiện một đạo nhân ảnh. Lục Thần đã đứng ở tám người trước mặt. Lục Thần cũng là đến được đúng dịp, bao nhiêu nghe được một ít bát đại trí cao thần đối thoại. Trong lòng hắn không khỏi có chút thất vọng, xem ra, những người này cũng không nhìn thấy bát đại tinh hệ chúa tể trong cánh cửa, xuất hiện cái kia 16 chữ. Bọn họ chỉ là đến tìm kiếm Lục Thần đột phá manh mối. Lục Thần cũng là một đầu hắc tuyến, thả cùng với chính mình thủ hộ ngôi sao không đi tu luyện, không phải là muốn chạy đến cực tinh tới, cũng không biết đám người này nghĩ như thế nào. Bát đại trí cao thần chứng kiến Lục Thần phía sau, dồn dập cảnh giác như lâm đại địch. Lục Thần, ngươi là tới lấy chiến thần máu, uy, mấy người các ngươi, tu luyện thế nào? Lục Thần tự tiếu phi tiếu nhìn tám người. Đối với Lục Thần ân cần thăm hỏi, bát đại trí cao thần hiển nhiên không có ý định hào hào trả lời. Không, cổ cảnh giác nói. Lục thần, ngươi không nên quá phận, lại muốn bọn ta thần huyết, ta 8 người liên thủ chưa chắc thua ngươi. Lục thần mỉm cười, các ngươi thật đúng là coi mình rất quan trọng, đánh nhau thời điểm ai còn không có chảy qua máu. Phật thần mục rảnh nghiêm ngặt nói rằng, mấy ngàn năm qua này, có thể để cho chúng ta chảy máu cũng liền ra khỏi một cái điên chiến thần mà thôi. Yêu thần cửu vĩ hơi nheo mắt lại. Lục thần, trước đây chúng ta mới vừa vào chúa tể cảnh giới, bây giờ tu vi tăng nhiều, thật coi chúng ta sợ ngươi sao? Lục thần thu hồi nụ cười, một người đối mặt bát đại chí cao thần, hoặc giả nói là bát đại chúa tể, không chút nào ý sợ hãi. Bằng hữu, ta cần đến chiến thần máu, ta bây giờ là đang cùng các ngươi cố gắng thương lượng, đương nhiên nếu như các ngươi không phải là muốn đánh một trận, ta đây sẽ không để ý, vừa vặn, lại nói tiếp, trước đây ở bát trọng thiên không ít gặp được truy sát, hẳn là đều là các ngươi chỉ điểm a. Hiện tại ta đã thu thập đủ 8 cái thần ma nghịch mệnh bộ, các ngươi không phải là muốn sao? Ngươi, không, cổ trừng mắt to nhìn lục thần, thần ma cửu biến ngươi cũng tìm được quảng cáo. Lục thần cười lạnh một tiếng, không sai, 8 người nhìn nhau, hồng mông hơi nheo mắt lại. Các vị, chúng ta đường kính không cách nào tiến nhập cửu trọng thiên, nói rõ thực lực của chúng ta còn không có đạt được yêu cầu. Tuy nói bọn ta đều đã đột phá chí cao thần cảnh giới, nhưng các vị hẳn là đều có rõ ràng cảm giác, ở bát trọng thiên, thực lực của chúng ta đã rất khó tiến thêm một bước, chỉ có thể là không ngừng củng cố cơ sở, một chút tăng thực lực lên. Mà muốn đi vào cửu thiên, tăng lên rất nhiều thực lực như vậy. Chúng ta hy vọng chính là thần ma nghịch mệnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với cái này một điểm, 8 người đều không có hoài nghi. Bọn họ 8 ánh mắt của người đồng thời nhìn về phía lục thần. 8 cái thần ma nghịch mệnh sở hữu giả, lúc này liền đứng trước mặt bọn họ. Lục thần chứng kiến 8 người trong mắt thần sắc lạnh rên một tiếng. Thật thú vị, ta không muốn mạng của các ngươi, kết quả các ngươi đảo ngược qua đây muốn mạng của ta. Chấm, tốt, vậy hôm nay, ta liền muốn cái này bát trọng thiên bên trong, lại không chí cao thần. Rầm rầm rầm rầm, bát đại chí cao thần đồng thời bộc phát ra khủng bố linh lực trực tiếp đem nơi này thác nước rời bình. Loạn thạch sụp xuống, river sụp đổ. Lục thần, ngươi cho rằng, nếu không phải là vội vã tìm kiếm giống như cửu thiên phương pháp, chúng ta sẽ nhịn ngươi nhiều năm như vậy. Thật coi không cổ trước đây giết không được phong ma chiến thần. Thật coi ta 8 người liên thủ, không giết được ngươi. Qua nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ có người dám như vậy khinh thị bọn ta. Hôm nay ngươi sẽ vì sự cuồng vọng của ngươi trả giá thật lớn. Ngươi đã tự đưa tới cửa, vậy hôm nay, thần ma nghịch mệnh lưu lại, ngươi. Đi tìm chết, tác giả để lời nói với người xa lạ, canh ba đến. Cách chương.